Có chồng là thần y, chương 567, ngu xuẩn. Góc truyện audio.com. Chương 567. Ngu xuẩn. Dứt lời, Monica liền hiểu ngay vấn đề là gì. Sắc mặt của Louis rất tệ. Anh ta vội vàng đi tới cao giọng nói. Thầy giáo Sở, tôi đương nhiên là giúp anh rồi. Nhưng mong anh đừng hiểu nhầm. Tôi tuyệt đối không hề có ý gì khác. Nhưng Sở Quốc Thiên không hề để ý đến anh ta. Monica cũng hiểu mức độ nghiêm trọng của sự việc. Vội vàng nói. Thầy Sở, thầy có thể đưa điện thoại cho Louis được không? Em muốn nói vài lời với anh ta. Em vốn không cần tới năng lực của bọn họ để giải quyết chuyện này. Bởi vì em không định mượn sức của người khác. Thầy cũng vậy. Thầy cũng không muốn phí thời gian với bọn họ. Như vậy chỉ gây thêm rắc rối cho thầy thôi. Sở Quốc Thiên nói. Em hiểu. Nhưng mà thầy hãy cho em một cơ hội. Em nhất định sẽ cho thấy một câu trả lời vừa ý. Sở Quốc Thiên cau mày. Anh vẫn phải giữ chút thể diện cho Monica. Anh đưa điện thoại cho Louis. Chị Monica. Louis vừa lên tiếng đã bị Monica ở bên kia ngắt lời. Cậu là đồ ngu hả Louis? Cậu rốt cuộc đang làm trò gì vậy? Monica không nhịn được mà mắng. Tôi đang bảo cậu giúp thầy Sở mau chóng giải quyết thuận lợi chuyện này. Chứ không phải bảo cậu tới để làm rồi lên đầu. Giờ nhìn xem, chuyện đến nước này cậu vẫn còn muốn bảo vệ cái tên vô lễ đấy sao? Thật là xin lỗi. Nhưng chị Monica à, Mộ Phong Lâm là người giúp tôi thuận lợi phát triển ở thị trường châu Á. Anh ta là người vô cùng quan trọng với tập đoàn chúng ta. Và lại tôi nghĩ chuyện này không có gì là lớn cả. Chỉ cần Mộ Phong Lâm nhận sai là được rồi. Nếu có thể giải quyết êm đẹp thì sao phải động tay động chân chứ? Louis có chút bất lực. Tôi không cần biết. Bất luận thế nào cậu cũng phải tìm cách giải quyết chuyện này đi. Chuyện này không phải cậu cứ nói là xong. Càng không phải do cậu quyết định. Monica tức giận nói. Hơn nữa, cậu ra mặt là để dọn dẹp hết cho thầy Sở. Nên đứng về phía thầy. Nếu cậu định nói hộ hắn ta thì tốt nhất nên sớm cút xéo đi. Nhưng mà, Louis còn đang định nói thì Monica lại ngắt lời. Còn nhưng nhị gì nữa? Louis, chúng ta đã nói rõ rồi. Tập đoàn chúng ta hoàn toàn đứng về phía thầy Sở. Nếu thầy cần đến chúng ta thì bất luận thế nào? Dù là lên núi đao xuống biển lửa thì chúng ta cũng không do dự mà làm theo. Cậu có hiểu ý nghĩa những việc này không? Cập nhật CS, ương mới nhất tại TGCUE là Cỏ M. Monica nói xong một câu làm bản thân anh ta cảm thấy băn khoăn. Sau đó cúp điện thoại. Louis vẫn đứng ngây tại chỗ. Chưa kịp hoàn hồn, lời của Monica thực sự khiến anh ta kinh ngạc. Nếu thật sự là như vậy thì đừng nói là. Nếu Sở Quốc Thiên chỉ vì có gì không vừa ý muốn nhằm vào anh ta. Thì Monica sẽ không thương tiếc mà trực tiếp ra tay. Trời ạ, anh ta không hiểu. Thầy giáo Sở này rốt cuộc giỏi đến đâu mà có thể khiến Monica và cả tập đoàn ủng hộ vô điều kiện vậy chứ? Đối địch với anh ta chắc chắn là một điều vô cùng ngu xuẩn. Hơi thở của Louis dần trở nên nặng nề hơn. Anh ta cũng đã nhận ra độ nghiêm trọng của sự việc này. Louis vội vàng trả lại điện thoại cho Sở Quốc Thiên. Vẻ mặt thêm phần tôn kính. Thầy giáo Sở. Vừa nãy là tôi đã sai. Bây giờ hãy để tôi dẫn anh đi gặp Mộ Phong Lâm. Vậy ý của anh bây giờ là sao? Sở Quốc Thiên nhìn đối phương. Louis hít một hơi thật sâu. Kiên định nhìn Sở Quốc Thiên nói. Hành vi của Mộ Phong Lâm thật đáng xem thường. Anh ta nhất định phải bày tỏ sự hối lỗi của mình với thầy giáo Sở. Phải trả giá cho tất cả hành động của bản thân đã gây ra. Cách chương.